siêu cấp cưng chiều. Chương 692, hồ sơ năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, sau khi tắm xong, Lê Tiếu về phòng ngủ. Vừa cầm điện thoại lên đã thấy một cuộc gọi nhỡ. Cô đang định gọi lại thì đối phương một nanogam lại gọi tới. Cô trượt nút nghe, giọng nói của cố thần vang lên từ đầu dây bên kia. Có bận gì không? Chuyện gì? Cố thần đứng tia hai bên đường phố nước Anh, nhìn ngó xung quanh, quầy nhào, cô khoan hãy nói, sự quản lý ở thành phố Chi Mần này quả nghiêm ngặt, tôi mất 2 ngà 7 y mới có thể trà trộn vào. Ông ta chưa nói dứt lời, Thương Úc liền lạnh lùng lên tiếng, mở cửa, người phụ trách, thấy ông ta chần chừ không làm, Lạc Vũ lườm ông ta, cần tù trưởng Ninh đích thân ra lệnh cho ông không? 9 giờ rưỡi sáng, người phụ trách đã chờ ở bãi đỗ xe. Ông ta chưa từng gặp Thương Úc, nhưng lại quen biết Lạc Vũ. Ở Park Ma, người khiến Lạc Vũ một mực tôn trọng chỉ có ông ta. Ông ta bước nhanh tới, gật đầu cúi người. Diễn ra, tôi là phụ trách công viên văn hóa. Anh gọi tôi là Tiểu Trình là được. Người phụ trách này đã hơn 40 tuổi. Thật sự là quá khách sáo. Nhóm người đi qua hành lang văn hóa nghệ thuật, nhiều đồ vật cũ được đặt trong các tủ trưng bày ở hai bên. Lê Tiếu quan sát mọi thứ trước mặt bằng ánh mắt sắc bén. Sau khi được sửa chữa và trùng tu, nơi này đã không còn bóng dáng của nhà họ một năm đó. Mơ hồ chỉ có thể cảm nhận được diện tích ở đây ít nhất là hơn 5.000 mét vuông. Có thể so với diện tích của một cư xá. Người phụ trách đi phía trước giới thiệu cấu trúc của công viên văn hóa. Lúc đi ngang qua một khu nhà kiểu Tây cổ kính, nhìn những bức tường lốm đốm và hàng rào bên ngoài tòa nhà, Lê Tiếu khẽ hỏi, nơi này không được tham quan à? À, người phụ trách khựng lại một giây, lập tức cười xòa, các tòa nhà đã được xây khá lâu năm. Với lại, người phụ trách lập tức gật đầu, xin các vị chờ một chút, tôi đi lấy chìa khóa. Ông ta vội vàng xoay người, vừa rẽ ngoặt liên bắt đầu gọi điện báo cáo tình hình. Lê Tiếu nhìn tòa dân cư trước mặt, cười như không cười, xem ra, có người không muốn để chúng ta vào tham quan. Cách chương.